Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, Hồ Bằng Hoán Hữu. An bài xong Vu Khê về sau, Lý Huyền Dạ liền đi đem Chí Tôn Lôi Hồn Đan cùng Huyền Nữ Nghê Thường mang cho Bạch Tố Anh cho Khổng Linh Huyên. Mấy ngày nay bế quan tĩnh tu hạ xuống, mọi người cũng cơ bản đem thần văn cấp thí luyện củng cố hạ xuống. Lý Huyền Dạ nghĩ thầm, đi tới Hỏa Phượng Đế Quốc cũng không có thiếu tháng ngày. Ngoại trừ thứ một đại nói, còn chưa dẫn các nàng đi chỗ khác du ngoạn quá. Dự định rút ra 2-3 ngày thời gian, ở Thanh Loan giới bên trong du ngoạn một phen. Lý Huyền Dạ nghĩ thầm, ngược lại là muốn chơi thống khoái, không bằng tìm thêm mấy người đến đây đi. Liền ôm ý nghĩ thế này, truyền tống về đến Linh Xu giới vực, gọi lên phụ thân Lý Vô Kỵ. Ông ngoại Bạch Huyền Thụy, em họ Lý Manh không? Muội muội kết nghĩa Đường Đường, nữ đế Quỳnh Hoa, sư tỷ Tạ Thanh Thiền, còn có mấy cái di nương cậu cháu trai cháu gái, trên căn bản đều là người trong nhà cùng người thân cận. Mang theo này một số người lớn chuyển đưa đến Nhã Phủ bên trong, cùng Bạch Tố Anh mọi người hiệp về sau, Hoàng Hy trực tiếp gọi đến mấy chục con Thanh Loan Thải Phượng, phảng phất ngắm cảnh du lịch đoàn như thế, hợp thành một cái quy mô không nhỏ tạo đội hình xuất phát, rời đi đế đô. Trên đường, Lý Huyền Dạ thuận tiện đem Hồ Phách cùng Y Tuyết cùng với Dương Tinh Thần cho gọi lên. Ba người tự nhiên là hậm hực đồng ý, tới rồi sau cũng từng người ngồi lên một con Thanh Loan hoặc là Thải Phượng, sắp xếp du lịch đoàn bên trong. Nhiều người như vậy, tình cảnh có thể nói là tướng làm náo nhiệt. Theo mọi người mồm năm miệng 10 bắt đầu trò chuyện, Lý Huyền Dạ ở Hỏa Phượng Đế Quốc một ít phát triển cũng bị chúng người biết được. Lý Minh không cái thứ nhất chạy tới, một mặt hiếu kỳ đánh giá Hoàng Hy, nhìn một cái đối với Lý Huyền Dạ nói, ca người ánh mắt có thể a, này Hoàng Hy công chúa quả nhiên đẹp nổi bong bóng, cùng búp bê sứ giống như, có thể làm cho ta sờ sờ à. Lý Huyền Dạ không nhịn được lật lên khinh thường đến, ngươi đây là cái gì đặc thù ham muốn? Hoàng Hy mỉm cười chào hỏi nói, manh không muội muội ngươi tốt, không cần câu nệ, ngươi có thể đem ta làm thành tỷ tỷ đối xử giống nhau. Thật sự, Lý Manh không chút nào sợ, người lạ, thử nhất cái răng khểnh liền nhào tới, trực tiếp giở trò, thưởng thức lên Hoàng Hy tới. Hoàng Hy nhất thời lúng túng không thôi. Lý Huyền Dạ cũng là một mặt không nói gì, trực tiếp nhấc lên Lý Manh không sau cổ áo, đưa nàng ném về tới chính mình Thanh Loan vật cưỡi bên trên, sang một góc chơi, chấm ngoặc kép, rất nhanh mọi người đạt đến lữ hành thứ nhất đứng, Hoàng Kim Sa Mạc, này là nằm ở một chỗ nội lục biển phụ cận sa mạc khu vực. Kim Sa Mạc màu vàng kéo dài hơn 1000 cây em, vô cùng rộng rãi, vẻn vẹn như vậy. Này còn không đến mức như vậy văn minh, then chốt ở chỗ, mảnh này hoàng kim trong sa mạc hạt cát, là chân kim, 999.000 chân kim. Có người tính toán qua, toàn bộ hoàng kim trong sa mạc hoàng kim đất cát gộp lại, tổng trọng đo khả năng vượt qua 5.000 triệu ức tấn. Cứ việc đang tu luyện giới bên trong, hoàng kim không thuộc về quý kim loại nặng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có một ít giá trị. Tỷ như đem ra cho rằng trang trí vật liệu xây dựng, cùng với một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm đều cần dùng đến. Mảnh này to lớn hoàng kim sa mạc, không thể nói là giá trị liên thành, nhưng cũng coi như là phi thường đáng giá tiền. Có điều mảnh này hoàng kim sa mạc thuộc về đế quốc tài sản, chỉ có thể cho rằng du ngoạn cảnh khu, du khách có thể tại đây mang đi chút ít cát vàng làm kỷ niệm, nhưng không cho phép lượng lớn đào móc cát vàng. Mọi người dán vào sa mạc tầng trời thấp phi hành, lãnh hội hoàng kim biển cát kỳ diệu quang cảnh. Rất mau tới đến hoàng kim sa mạc hạt nhân. Nơi này là hoàng kim trong biển cát càng thêm có tên kinh điển kim cương pháo đài. Ở chu vi mười mấy cây số trong phạm vi, đại địa bên trên nhô lên một tòa cao pháo đài. Hoàn toàn là từ tinh khiết lục xuyên trồng chất mà thành. Đáng nhắc tới chính là, nơi này kim cương kỳ thực cũng không cấm chỉ khai quật. Ai tới nơi này, muốn mang đi bao nhiêu kim cương cũng có thể. Bởi vì những này kim cương đều là từ trong lòng bị cao áp bỏ ra tới. Tại mọi thời khắc đều ở tạo ra. Coi như toàn bộ đào rỗng. Qua một đoạn thời gian vẫn là sẽ mọc ra tới. Kim cương vật này, nói trắng ra là cũng chính là nhiệt độ cao áp trong hoàn cảnh phát sinh biến dị than nguyên tử. Đang tu luyện giới chế tạo quá dễ dàng. Cường đại người tu luyện, chính mình cũng có thể tùy tiện chế tác. Đương nhiên không nơi này tính chất cứng rắn tinh khiết là được rồi. Lãnh hội hoàng kim sa mạc cùng kim cương pháo đài. Mọi người nhàn nhã đi tới dưới nhất đứng. Dùng dòng dã 3 ngày thời gian. Lý Huyền Dạ dẫn dắt đoàn người. Thô sơ giản lược đem thanh loan giới xem lướt qua một lần. Sau đó lại dùng 2 ngày thời gian. Dẫn mọi người ở đế đô tiến hành điên cuồng mua sắm. Đương nhiên mua chủ yếu là một ít hiện nay linh su giới vực khan hiếm hoặc là không có đồ vật. Đặc biệt là một ít ở hạ giới rất khó lấy được công pháp tu luyện. Huyền Dạ, ta Hòa Thanh Thiền dự định ở ngươi này ở một thời gian ngắn. Cố gắng nghiên cứu một chút hỏa phượng đế quốc văn hóa vòng tròn. Hấp thụ một ít linh cảm kinh nghiệm. Có thể sao? Đường Đường cùng Tạ Thanh Thiền bỗng nhiên đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói. Lý Huyền Dạ gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Ở bao lâu đều được. Quỳnh Hoa cũng đi tới. Nói, ta cũng phải lưu lại nơi này. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Ngươi không được. Ngươi nhưng là tinh không đại nguyên soái. Toàn bộ linh su giới vực bầu trời cũng phải có ngươi đến bảo vệ. Lâm thời thả cái ngày nghỉ không có gì ghê gớm. Nhưng ngươi khẳng định không thể ở bên ngoài lưu lại thời gian quá dài. Vậy ta không làm nguyên. Soái, Quỳnh Hoa giận hờn giống như nói. Lý Huyền Dạ bó tay rồi. Này làm sao đang yên đang lành liền chơi lên nhỏ tính tình. Đại danh đỉnh đỉnh nữ đế Quỳnh Hoa không nên là dáng vẻ ấy a. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Người trước tiên có thể lưu lại chờ 2 ngày. Ta vừa vặn có một ý tưởng. Có thể ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một hồi. Yên tâm không có chỗ xấu. Trên đầu ngón tay của hắn hiện tại còn giữ một viên thần vương đan. Đồ chơi này có thể trực tiếp giúp người tu luyện đột phá đến thiên đạo cấp. Lý Huyền Dạ cảm thấy bán khẳng định là lãng phí. Hiện tại cả người tộc còn không có một cái nào thiên đạo cấp cường giả tọa trấn. Hay là có thể lợi dụng cái này thần vương đan. Trước tiên cho ta nhân tộc bồi dưỡng được một tên thiên đạo cấp cường giả tới. Về phần tại sao nói là thí nghiệm, tất nhiên là không bởi vì thần vương đan có cái gì rõ ràng tác dụng phụ, mà là bởi vì đột phá thiên đạo cấp chuyện này, bản thân liền không phải có thể hàm hồ quyết định, bất kỳ người tu luyện nào, chỉ cần đột phá thiên đạo cấp, liền tất nhiên muốn tuyển chọn gia nhập vị trí bên trong khu vực thần vực, nhất định phải cùng tiếp dẫn thần quan tiếp xúc. Lý Huyền Dạ cùng Đại Phạm Sâm La Thiên tiếp dẫn thần quan Linh Hy không đúng lắm. Vì lẽ đó hắn dự định lợi dụng viên này thần vương đan đi thử nghiệm một hồi. Nhìn Quỳnh Hoa làm linh su giới vực người tu luyện. Nếu như ở Hỏa Phượng đế quốc phi thăng. Đến đây tiếp dẫn nàng thần quan. Đến tột cùng đến từ Đại Phạm Sâm La Thiên vẫn là Phượng Hoàng thần vực. Quỳnh Hoa cũng không biết nói Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Nhưng cái bản không có chút gì do dự. Liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Đem mọi người đưa đến linh su giới vực. Lý Huyền Dạ để Vu Khê cho Đường Đường cùng Tạ Thanh Thiền an bài xong gian phòng về sau. Liền dẫn Quỳnh Hoa đi ra cửa. Phi thăng thiên đạo hạ vị cấp động tĩnh tuy rằng không lớn. Nhưng dù sao cũng là phi thăng. Sẽ có lôi kiếp dáng thế. Nhất định phải tại trống trải khu vực mới được. Hơn nữa còn cần phải có người ở một bên hộ pháp. Nói như vậy, kẻ hộ pháp khẳng định đều là trời nói cấp bậc cường giả. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại cũng coi như nắm giữ thiên đạo cấp sức chiến đấu. Mạo xưng làm Quỳnh Hoa phi thăng hộ pháp cũng không vấn đề lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.